nhanh chóng điều khiển Piper tuyệt trần lao vút trong bóng đêm. Mưa, bóng trúc lay động, hồ bơi, sóng nước lăn tăn, ánh nê lên màu xanh trong vắt. Tô Thụy Kỳ cùng Tưởng Thiên Lỗi đồng thời đứng trước bãi cỏ, nhìn về phía thân ảnh dịu dàng đang che dù trước mặt, trong mắt là sự đau lòng cùng bất đắc dĩ. Xa xa truyền đến từng đợt âm thanh của xe đua, chiếc Audi Piper giống như tên bắn phanh gấp trước bãi cỏ. Trang Hạo Nhiên run rẩy kéo chiếc áo sơ mi trắng duy nhất nhanh chóng chăm chú mặc vào, lại sốt ruột lấy khăn tay lau đi vết máu trên khóe miệng, nhịn xuống máu tươi đang muốn phun ra, đẩy cửa xe, liền như vậy mặc áo sơ mi trắng cùng quần tây đen đón mưa nhỏ. Rốt cuộc nhìn thấy phía xa xa bóng dáng của cô gái anh đã tìm suốt một đêm, mặc đồng phục pha chế rượu, cầm cây dù màu đen, đưa lưng về phía anh, nhìn khối kiến trúc màu trắng trước mặt. Anh không biết cô đang nhìn về phía ảnh chụp Camry, trong lòng đau đớn, đôi mắt lại ướt. Đường Khả Hinh cầm cây dù trong suốt, đôi mắt ngập nước nhìn về phía tòa kiến trúc màu trắng, trong lòng sâu sắc mặc niệm. Đã từng muốn làm cây dù nhỏ che mưa cho anh, nhưng vẫn không có biện pháp thực hiện lời hứa. Em biết, hoàn cầu so với tính mạng của anh còn quan trọng hơn. Em biết, anh quý trọng đến từng ngọn cây cọng cỏ bên trong, huống chi là các nhân viên dốc hết tâm huyết vì tập đoàn. Đây là chuyện liên quan đến sinh mệnh. Ông trời che chở cho em và anh, để cho em nắm được chai rượu đỏ này. Em không còn cách nào có thể đối mặt với hơn 300 mạng người vì sự nghiệp rượu nho mà ra đi. Em càng không có cách nào đối mặt với nguy cơ to lớn mà hoàn cầu sắp phải đón lấy. Em chỉ có thể làm như vậy. Hãy tha thứ cho em. Anh trai lớn, hãy tha thứ cho em. Em yêu anh, thế nhưng em với anh giống nhau, đều mang trong mình sứ mệnh của hoàn cầu. Em nguyện ý vì anh, vì em trả giá tất cả để bảo vệ nó. Trang Hạo Nhiên sốt ruột đi qua Tưởng Thiên Lỗi cùng Tô Thụy Kỳ, bước nhanh tới phía sau cô, thật sâu nhìn về phía cô. Đường Khả Hinh chậm rãi cầm cây dù trong suốt quay lại, đôi mắt rưng rưng nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, mặt cười như hoa đào nở rộ mùa xuân. Trang Hạo Nhiên nhìn cô, cố nuốt vào một ngụm máu tươi đang muốn phun ra, sắc mặt tái nhợt, mỉm cười. Chương 904, kiếp sau. Mưa trong đêm vẫn tiếp tục, một chiếc xe thương vụ màu đen ở trong đêm mưa tháo chạy đi, hướng đến cư xá biệt thự chạy tới. Uyển Thanh ngồi trong xe, đỡ Lý Tú Lan, nhìn thấy xe gấp gáp chạy nhanh hướng cư xá, lòng của cô hơi bình tĩnh. Bây giờ chúng ta muốn đi đâu? Lý Tú Lan cũng ngồi lên trên vị trí, không khỏi cảm giác được từng đợt hoảng loạn, ngẩng đầu ngắm về phía đoạn đường tối tăm phía trước, vẫn là vô cùng lo lắng cho con gái của mình. Tìm được Khả Hinh hay không? Dạ, đã tìm được rồi. Uyển Thanh lập tức nói. Dì yên tâm, bây giờ cô ấy đã an toàn rồi. Lý Tu Lan nghe lời này, lại như cũ có một loại dự cảm không tốt, tay nắm chặt trên ngực, nặng nề thở nhìn về phía trước, hai con ngươi u ám lóe lên lo sợ. Chiếc xe thường vụ thoáng cái phanh gấp trước biệt thự. Uyển Thanh mở cửa xe, trong nháy mắt lại bị một viên đạn bắn trúng lòng bàn tay. Cô kêu lên một tiếng, trong nháy mắt đóng cửa lại, cũng mặc kệ máu tươi đang tuôn, nghiêm túc lớn tiếng bảo tài xế: "Nhanh, lập tức lái xe rời đi." Lái xe trong nháy mắt mãnh liệt đạp chân ga, nhanh chóng xoay tròn tay lái, thay đổi thân xe chạy thẳng về phía trước. Từng trận tiếng súng ngắn phanh phanh trong nháy mắt toàn bắn xuyên qua cửa sổ thủy tinh, đem cửa sổ xe bắn mạnh. Lái xe tức khắc nắm giữ không kịp, để cho xe đánh thẳng tới thân cây lớn phía trước. Hai thân ảnh màu đen trực tiếp từ trước xe xông thẳng vào, trong nháy mắt liền giơ dao lên, lướt qua cổ lái xe, giải quyết xong tính mạng của anh ta. "Bảo vệ tốt Đường phu nhân." Uyển Thanh trong nháy mắt đẩy Lý Tu Lan ra phía sau, toàn bộ người lập tức tiến lên, song trưởng đánh ra, chịu đựng đau đớn, cùng hai người áo đen này đánh nhau. Trưởng pháp nhanh chóng, toàn bộ là do Lãnh Mặc Hàn đã nhiều năm huấn luyện. Ba người áo đen trong nháy mắt từ trong xe nghiêng người tới trước, tại nơi nhỏ hẹp này tham gia đánh nhau. Có một người áo đen muốn kéo mở cửa hộ tống Lý Tu Lan rời đi. "Không được mở cửa xe." Uyển Thanh trong nháy mắt rút đoàn đao bên hông mình, nghiêm túc kêu to: "Đi ra ngoài, hẳn phải chết, nhất định không thể mở cửa xe." Cô nói xong đem toàn lực kêu một tiếng, dồn lực lượng mà bức hai người áo đen kia ra trước xe. Sau đó nhanh chóng đẩy tài xế, trong lòng tê dần, vẫn nghiến răng đẩy anh ta ra cửa xe, tay nắm chặt tay lái, cắn răng nhanh chóng xoay tròn tay lái để cho xe thay đổi phương hướng, phía trước chạy thẳng đi. Mười mấy tên áo đen nhanh chóng phóng tới biệt thự kia, đồng thời rút súng ngắn cùng hơn 10 tên bảo vệ ở biệt thự đánh nhau. Vừa là người đứng đầu nhóm áo đen, người mặc màu đen có đeo gân tay, ánh mắt cô ta giống như linh thú lóe lên, tiến lên như là tia chớp, tại đây từng trận gió đạn lách mình vào trong biệt thự. Nếu Đường Khả Hinh là cô gái cầm đi rượu đỏ, trong nhà của cô ta nhất định có dấu bình rượu đỏ kia. Nhìn thấy người trong phòng, giết! Cô ta lạnh lùng nói xong, vừa muốn giơ súng ngắn lên, khom người đi vào. Mấy chiếc trực thăng từ phía trên không đáp thẳng xuống mà đến, từng trận tiếng súng bắn về phía đám người áo đen. Cô ta kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn về phía trực thăng đáp xuống đám người, kêu lên, đi! Hơn 10 người áo đen vẫn còn bị thương bên ngoài, toàn bộ ẩn thân rời đi. 10 người mặc đồ đen như quân trang, thân thể cường tráng, từ trực thăng quấn dây thừng hạ xuống, nhìn về phía người áo đen cầm đầu. Bọn họ cũng chỉ là ánh mắt lạnh nhạt, cũng không dặn dò, rồi lại xoay mặt nhìn về biệt thự, tạm thời đảm bảo an toàn. Anh lập tức gọi điện thoại, sau khi kết nối, tôn kính. Những người trong biệt thự tạm thời an toàn, xin yên tâm, chúng tôi sẽ tiếp tục phái người bảo hộ Đường phu nhân an toàn. Tại công trình kiến trúc tôn quý, thư ký cầm ống nghe, nghe xong người báo cáo liền nhẹ nhàng nói, ngẩng đầu nhìn về phía người ngồi ghế ra, tôn kính. Người tới báo cáo nói Đường phu nhân cùng với người biệt thự toàn bộ đều an toàn, xin ngài yên tâm. Ánh sáng đèn bàn yếu ớt chậm rãi chiếu sáng trên ghế ra, người kia cũng không có xoay người lại. Mưa vẫn như cũ tí tách dưới mặt đất. Đường Khả Hinh cùng Trang Hạo Nhiên thật sâu nhìn về phía đối phương. Em đi vào trong đó rồi hả? Lúc Trang Hạo Nhiên đau lòng cùng lo lắng, nhịn không được hỏi. Toàn bộ người trên thế giới đều vì tìm em phát điên lên rồi. Đường Khả Hinh im lặng không lên tiếng, chẳng qua là chống đỡ thân cây dù, ngẩng đầu nhìn Trang Hạo Nhiên tươi cười. Trang Hạo Nhiên vội vàng nhìn cô, chẳng qua là đi ra ngoài một chút thôi. Tối nay Đường Khả Hinh đã tiếp nhận quá nhiều tin tức, dịu dàng nói dứt lời sau, đột nhiên ánh mắt hoa lên, lòng mềm nhũn, cái dù liền rớt xuống, toàn bộ người giống như muốn té xuống. Trang Hạo Nhiên trong nháy mắt ôm chặt thân thể của cô, đau lòng nói, Khả Hinh. Tưởng Thiên Lỗi và Tô Thụy Kỳ đều tiến lên, nhìn về phía Đường Khả Hinh. Cô lại tựa ở trong ngực của Trang Hạo Nhiên, mệt mỏi như vậy, giống như muốn bất tỉnh. Trang Hạo Nhiên vội vàng, đau lòng mà ôm ngang Đường Khả Hinh lên, trầm mặc đi vào biệt thự. Tưởng Thiên Lỗi cùng Tô Thụy Kỳ đứng ở một bên, nhìn về phía bóng dáng đang run sợ cùng cô gái xinh đẹp. Lúc này nháy mắt mới hoảng thần, bọn họ giống như là kiếp trước đều đã ước định là người yêu. Từng đợt gió thổi qua, mắt lạnh xuyên thấu, cửa căn phòng nhanh chóng mở ra. Trang Hạo Nhiên ôm ngang Đường Khả Hinh, bước nhanh đi vào phòng. Trước bước qua không gian yên tĩnh, cuối cùng cẩn thận từng ly từng tí mà đặt cô ở trên giường mềm mại. Nhìn bộ dáng tiểu tụy cùng mệt mỏi của cô, không kiềm lòng đem cô ôm vào trong ngực, nặng nề hôn tóc của cô, nói giống như thở dài, em làm anh sợ muốn chết. Không phải đã nói với em rồi sao, mặc kệ xảy ra chuyện gì cũng không nên rời khỏi tầm mắt của anh. Anh tìm em suốt cả buổi tối, muốn điên mất rồi. Đường Khả Hinh tựa ở lòng ngực cứng rắn của Trang Hạo Nhiên, lắng nghe tiếng tim anh đập mạnh mẽ, hưởng thụ nhiệt độ cơ thể của anh. Hai con người cũng không nhịn được rưng rưng, duỗi ra hai tay vòng quanh hông của anh, không nhịn được làm cho mình cuộn rút vào bên trong thân thể anh. Trang Hạo Nhiên cảm giác được Đường Khả Hinh khát vọng bản thân như vậy, anh có chút nghi ngờ, buông cô ra, bưng lấy mặt của cô. Hai con người lưu chuyển, nhìn kỹ cô có chút tiểu tụy, cùng bộ dáng muốn nói lại thôi, lo lắng nói, đến cùng là xảy ra chuyện gì, em làm sao vậy? Đường Khả Hinh ngẩng đầu thật sâu nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, dừng lại trong chốc lát, rốt cuộc mới cười nói, không có việc gì, chẳng qua là thấy sau khi yến hội kế tiếp là trận đấu rượu đỏ, còn có 5 ngày, trong lòng của em cũng áp lực, nếu em thông qua trận đấu vòng thứ 3 liền không có cách nào lấy được thân phận chính thức làm học trò của thầy để thi triển trí tuệ với thế giới này. Trang Hạo Nhiên nhìn cô, đột nhiên mỉm cười nói, Đồ ngốc, lần này đấu không được thì có lần sau. Đường Khả Hinh nghe lời này, hai con người lưu chuyển, cười khổ nói: thế nhưng là em thật sự muốn bản thân có thể thông qua trận đấu cuối cùng để nói với thế giới về rượu đỏ của em. Hai mắt của Trang Hạo Nhiên lóe lên, hiểu ý cô, đau lòng mà khẽ vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Đồ ngốc, sinh mệnh là một hành trình. Em đang ở đây theo thời gian đi lên phía trước, sẽ đi đến ước nguyện của chúng ta, không cần gấp nhất thời. Đường Khả Hinh đưa tay nắm lấy lòng bàn tay của anh, thật tình nói: có lẽ tình yêu của chúng ta đối với rượu đỏ rất nhiều, hơn nữa là bởi vì chút cảm xúc, chút biến hóa mùi rượu thất thường. Nếu như anh chống đỡ không được, anh cũng sẽ bị mê hoặc. Nếu như anh chống đỡ được, anh sẽ cô đơn lạnh lẽo, bởi vì đứng ở chỗ cao, căn bản không có người có thể cùng anh xứng đôi. Em vĩnh viễn đều nhớ kỹ anh đã từng nói, khi chúng ta đứng ở đỉnh phong sẽ phải nhanh chóng xuống núi. Chính bởi vì thế, anh mới được sống vui vẻ cùng thoải mái như vậy. Em có một cấp trên đáng tự hào, em vì có anh mà kiêu ngạo, em vì người lãnh đạo hoàn cầu như vậy mà cảm thấy rất may mắn. Trang Hạo Nhiên thật sâu nhìn về phía Đường Khả Hinh, đột nhiên có chút nghi ngờ, bật cười nói: Khả Hinh, em làm sao vậy? Nước mắt của Đường Khả Hinh chảy xuống, chân thành nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Có lẽ ngay từ đầu em đã bị anh hấp dẫn, là bởi vì anh ngồi ở phòng hội nghị mạnh mẽ kiên cường. Anh như lấy hết tất cả quyến rũ của thế giới, làm em mê luyến thật sâu. Em vẫn cảm thấy bản thân phải đi đường vô cùng xa, tài năng đi đến trước mặt của anh, bởi vì anh thông minh như vậy. Thế nhưng là em liên tục đi tới, phát hiện ra khoảng cách anh và em càng ngày càng gần, mới hiểu ra câu nói kia của anh khiến em hiểu được ý nghĩa đi tới trước mặt của anh. Đôi mắt của Trang Hạo Nhiên không khỏi mà thâm tình, cảm động nhìn về phía Đường Khả Hinh. Khả Hinh chậm rạp đứng dậy, hai tay kẹ nặng nề kéo cổ của Trang Hạo Nhiên, ngẩng đầu lên, khóe mắt chảy xuống nước mắt, thâm tình nghẹn ngào nói: anh nói muốn em tới trước mặt anh là bởi vì anh nên vì em mà thừa nhận mây đen bóng mờ, khát vọng em nghênh đón mặt trời đi lên phía trước. Nhưng nếu như có một ngày, nếu em có chuyện mà quay người, anh vĩnh viễn đứng trước mặt của em. Anh hiểu rõ cuộc đời của em nhất định là một mình đi lên phía trước, tài năng xuất sắc. Vì vậy anh cam tâm tình nguyện chịu cô đơn lạnh lẽo kia. Trang Hạo Nhiên, đến cùng anh yêu em bao lâu? Trang Hạo Nhiên nghe câu hỏi này, đột nhiên mắt ướt át, kích động nhìn về phía Đường Khả Hinh. Hai tay của cô run rẩy kéo mạnh anh, lại rơi lệ hỏi: nói, anh yêu em bao lâu rồi? Lúc anh khát vọng em đi tới trước mặt anh đã yêu em bao lâu? Trang Hạo Nhiên thật sâu nhìn về cô gái trước mặt, nhẹ tay sờ sợi tóc trên trán cô, mới dịu dàng thâm tình kềm nén nước mắt. Dường như rất lâu rồi, từ lần đầu tiên gặp em, liền bị em hấp dẫn, có dự cảm trong số mệnh của anh, em sẽ quấy nhiễu thế giới của anh vậy. Trong lòng của Đường Khả Hinh đau đớn mà chạm đến đôi môi của anh, thâm tình hôn lên đôi môi mỏng của anh. Trang Hạo Nhiên ôm chặt cô gái trong ngực, khát vọng mà hôn môi ngọt ngào của cô, nước mắt cũng run rẩy mà chảy xuống. Đường Khả Hinh vừa cùng Trang Hạo Nhiên hôn môi nồng nhiệt rất lâu, mới rơi nước mắt nhìn về phía anh, xúc động nói: Trang Hạo Nhiên, anh là một người như vậy, làm người trả giá tất cả. Số mệnh đã định anh là người lãnh đạo của hoàn cầu, anh đã thuộc về rất nhiều người. Vì vậy mặc kệ xảy ra chuyện gì, anh đi lên phía trước, không cần để ý em, phải đi lên phía trước. Trang Hạo Nhiên kích động nhìn về phía cô, kêu nhỏ: Khả Hinh. Nước mắt của Đường Khả Hinh từng dòng chảy xuống, rồi lại thâm tình nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, nghẹn ngào nói: hãy tin tưởng em sẽ cố gắng mà tới gần anh, đứng ở phía sau anh, mặc kệ anh làm chuyện gì, nhớ kỹ lấy hoàn cầu làm chủ. Em không oán hận, em không trách, em tin tưởng anh, em ủng hộ tất cả các quyết định của anh. Trang Hạo Nhiên nghe lời này, cảm xúc trong nháy mắt đang dâng trào, nghiêm túc ôm chặt Đường Khả Hinh, vừa rơi nước mắt, vừa hôn lên đôi môi của cô, giống như khát vọng mà hôn. Đường Khả Hinh cũng nửa quỳ, đứng lên, hai tay kéo cổ của anh, cùng anh triền miên mà nồng nhiệt hôn, đôi mắt lại chảy xuống từng dòng nước mắt nóng ấm, trong lòng nghẹn ngào. Trang Hạo Nhiên mặc kệ bình rượu đỏ đến cùng có bao nhiêu bí mật, thế nhưng nếu như nó đi vào thế giới của em, thì em có quyền mở nó ra, Em muốn xem người đã từng giết hại hơn 300 thôn dân cùng là vì sự nghiệp rượu nho cống hiến cho mọi người vạch trần tên ma quỷ này, đem bí mật cuối cùng của hoàn cầu cùng chất lỏng bình rượu kia uống vào trong thân thể của em. Như vậy sẽ không còn ai bị thương nữa. Kiếp sau em xin được tiếp tục làm rượu nho cho anh. Chương 905: Sự cảm tạ với sinh mệnh. Sáng sớm hôm sau, cơn mưa lạnh giá vẫn tí tách rơi xuống đất, rừng trúc theo gió nhẹ nhàng lay động, trên chiếc lá xanh mượt rơi xuống từng giọt nước nhỏ lấp lánh như những giọt nước mắt. Chàng Hạo Nhiên vẫn mặc áo sơ mi và quần tây đen của hôm qua, trong nháy mắt nằm trên giường, nắm chặt chăn đệm trắng, giật mình tỉnh giấc, ngẩng đầu một giây, nhìn không gian xung quanh tràn đầy tĩnh lặng, còn có không khí lạnh như băng kia. Soạt một tiếng, anh ngồi bật dậy trên giường đệm mềm mại, trợn tròn hai tròng mắt đang lim dim, cấp thiết nhìn khắp nơi, xác định cô gái đêm qua vì mệt mỏi nằm bên cạnh mình đã rời khỏi phòng. Khả Hinh. Chàng Hạo Nhiên mang theo vài phần dự cảm chẳng lành, trong khoảnh khắc đứng lên thở phì phò, vừa nhanh chóng đi ra ngoài, vừa cao giọng kêu lên: Khả Hinh! Không có ai đáp lại. Đường Khả Hinh! Chàng Hạo Nhiên vừa nhanh chóng đi xuống dưới lầu, kiềm nén trái tim đau đớn, sắc mặt tái nhợt, nhìn toàn bộ phòng khách, vẫn không có ai. Quản gia lúc này đi tới, nhìn thấy Chàng Hạo Nhiên bộc lộ vài phần kinh ngạc. Ông có thấy Khả Hinh đâu không? Chàng Hạo Nhiên tay không hiểu sao ấn chặt ngực. Đêm qua đã ôm cô ngủ cả một đêm, nhưng cảm giác đau đớn trong lòng dường như có thể biến mất trong giây phút. Chịu đau nửa đêm máu ọc ra cũng vẫn hạnh phúc ôm lấy cô như vậy. Đường tiểu thư đã đi rồi ạ? Lão quản gia nhìn Chàng Hạo Nhiên bộc lộ vài phần kinh ngạc. Cậu không biết sao? Cô ấy nói đã báo cho cậu biết mà. Chàng Hạo Nhiên đứng tại chỗ, lúc này mới nhớ lại khi vừa đứng dậy bên cạnh có đè xuống một bức thư màu xanh. Anh tức khắc thật nhanh lên lầu, điên cuồng chạy qua hành lang thật dài, vọt vào phòng. Quả nhiên thấy chiếc tủ bên cạnh giường có một bức thư màu xanh, mặt trên để một sợi dây chuyền bạch kim, phía trên có luồn một chiếc nhẫn hình hoa phong tím tử nhỏ. Anh lập tức cầm lấy sợi dây chuyền này lên, giữ chiếc nhẫn trong lòng bàn tay, thầm tình liếc mắt nhìn, hai mắt nóng cháy nhìn lướt qua nét chữ xinh đẹp trên bức thư màu lam. Anh trai lớn, từ nhỏ cha đã dạy em rằng người khi còn sống phải giữ lời hứa. Em từ khi còn rất nhỏ liền rất yêu thích vào buổi sáng sớm chạy đến cạnh ban công nhìn những cây hoa sao được trồng xuống từ buổi sáng tinh mơ đầy sương mù mở ra đỏ tươi. Những bông hoa nhỏ kia lúc theo gió mà rung rinh. Em thường hỏi cha vì sao những bông hoa nhỏ đến mùa vụ liền nở hoa. Khi đó cha em vui vẻ mỉm cười nói với em rằng bởi vì nó có ước định với thế giới này, đến một thời điểm nhất định nó sẽ mang theo hương hoa đi vào thế giới. Khi đó em còn ngây thơ hỏi cha hoa nhỏ cho đến bây giờ cũng chưa từng lỡ hẹn hay sao. Nó có thể nở trễ hoặc nở sớm, hoặc có thể không nở hay không. Chàng Hạo Nhiên xem đoạn thư này, không hiểu sao hai tròng mắt đỏ bừng, tay run rẩy cầm lá thư, lại kích động nhìn xuống. Cha em nghe thấy lời nói ngây thơ ấy, liền cười nói, sẽ không vì vạn vật trên thế giới này đều đòi hỏi qua lại lẫn nhau, cho lẫn nhau, nhận lẫn nhau. Đừng thấy những cọng cây ngọn cỏ như vô hồn lại có tâm tư cõi Phật. Em lúc đó liền suy nghĩ, trên thế giới này đến cả hoa cỏ cũng chú trọng hứa hẹn như vậy. Đến cùng thế giới này, thời gian ước hẹn đều ngây thơ nguyên thủy mà dẫn dắt chút hương hoa kia đến, huống chi là con người. Cho nên em vẫn cảm thấy chú trọng lời hứa là chuyện quan trọng nhất trên thế gian. Điều này mang theo sứ mệnh, ý thức được trách nhiệm, còn có chút lòng yêu thương. Thế giới này mỗi sinh linh đều mang theo sứ mệnh cùng thần thánh hứa hẹn mà đến. Vậy nên không thể xâm phạm, càng cần được thấu hiểu và bảo hộ. Em không thể làm thế nào để cho tâm hồn không bị vấy bẩn, bởi chúng ta không thể chỉ vì một chút đen tối đó, nhất định không thể để cho tâm hồn bị vấy bẩn, dâng ra tâm hồn đáng quý của bản thân mình vậy. Em từng có một tình yêu thương vĩ đại nhất của cha mẹ trên thế giới, trong thế giới thuần khiết ấy mà lớn lên,

một bóng dáng màu đen chậm rãi xuất hiện, một hình ảnh lờ mờ như vậy. Đường Khả Hinh cầm ô che trong suốt, vẻ mặt ánh lên sự rạng rỡ như ở trên thiên đường, hai mắt nhìn thẳng phía trước, lộ ra thần thái bình tĩnh. Mưa vẫn rơi tí tách. Trên chiếc ô che, âm thanh giày cao gót nện trên mặt đất giống như sinh mệnh của kim đồng hồ vậy. Nhà trọ màu trắng ở ngay phía trước, Đường Khả Hinh hai tròng mắt lưu chuyển sâu xa nhìn về phía khu biệt thự màu trắng kia, đã trải qua bao đời, cho dù đứng sừng sững trong mưa đều dịu dàng như vậy. Cô giống như một người thấy được người cha đang ôm lấy người con gái đáng yêu, dưới ánh mặt trời chiều, ngồi ở trên xích đu, tận tâm cùng yêu thương dạy bảo. Từng tiếng nói khắc sâu vào lòng, thậm chí còn nhớ tới cha đã từng nhẹ chạm vào khuôn mặt con gái, hiền lành nở nụ cười như vậy. Mặt cô không khỏi hiện lên tươi cười, chỉ là có phần luyến tiếc, chính mình còn trẻ tuổi như vậy, dù sao vẫn không có thể có được trí tuệ cùng tinh hoa cả đời như cha. Các cô chờ tôi ở bên ngoài. Đường Khả Hinh bình tĩnh hứng những giọt nước mưa ẩm ướt, cất bước tới trước rào chắn, nhẹ tay đẩy cửa ra, sâu xa nói: không có phận sự phân phó của tôi, không cho phép tiến vào, cũng không được nói cho bất luận kẻ nào là tôi đang hiện ở trong này. Tiểu Vi cùng Tiểu Hà nhẹ gật đầu. Đường Khả Hinh một thân một mình nhàn nhạt cầm ô đi vào sân, lại bình tĩnh cất bước vào trước cửa biệt thự, đôi tay nhẹ mở cửa, bước tiếp đôi giày cao gót đi vào trong phòng khách tối om, thong thả lên tầng lầu tới trước cửa phòng mình, nhẹ nhàng mở ra, nhìn cách bài trí quen thuộc trong phòng, rốt cuộc tìm đến một cái tủ rượu gỗ cổ, hai cánh cửa gắt gao khóa chặt một chỗ. Ánh mắt cô lưu chuyển, lúc này mới sâu xa cất bước tới trước giá rượu gỗ kia, thật sâu nhìn chăm chăm vào cái giá trong cánh cửa. Cái tâm khóa tối tăm giống như linh hồn của bóng đêm, liền muốn dãy giụa mà thoát ra. Cô liền bình tĩnh nhìn ở phía trước biệt thự. Trang Hạo Nhiên cả người nắm lấy lá thư này hướng cửa chính chạy ra, ai ngờ bậc thang ẩm ướt nên trượt chân ngã một cái, đôi tay chống trên mặt đất, một ngụm máu tươi lại trào ra, gân xanh nổi lên, khóe mắt run rẩy ngấn lệ, cường ngạnh chống đỡ thân thể, rất nhanh đứng lên, đau lòng nghẹn ngào hối hận, đón mưa rơi chạy về phía chiếc Audi của mình, vừa rơi lệ kích động kêu to: Khả Hinh, em phải chờ anh, em chờ anh, đừng có làm chuyện điên rồ, đừng có làm chuyện điên rồ, em gặp chuyện không may, chúng ta người nào cũng không thể sống nổi. Anh loạng choạng mà ảm đạm bước tiếp, đạp trên cỏ xanh mềm mại mà ẩm ướt kia, lóe lên từng trận bọt nước, nặng nề thở phì phò đi về phía trước. Bỗng nhiên, cảm giác từ đêm qua đến giờ không có đi khám bác sĩ, hai mắt nhất thời trở nên lờ mờ, toàn bộ thế giới chỉ là mờ mịt, biến thành một mảng màu xanh, còn có bầu trời truyền đến từng đợt trắng xóa. Anh vừa di chuyển thân thể ẩm ướt về phía trước, vừa đau khổ chớp hai tròng mắt đẫm lệ. Vẫn như cũ, chỉ cảm giác được trước mặt một mảnh mơ hồ, nước mắt run rẩy rơi xuống, ánh mắt nhìn phía trước càng mông lung, bổ nhào vào chiếc xe trước mặt, nặng nề mở cửa xe, cả người ngồi vào trong xe mới run rẩy lẩy bẩy lục lọi điện thoại, dựa vào xúc cảm mò mẫm đến số di động của Lãnh Mặc Hàn, tay mạnh mẽ ấn xuống, người đã đạp số, một tay nắm tay lái, đạp mạnh chân ga để cho xe lao đi như mũi tên. Alo. Lãnh Mặc Hàn đứng ở cửa sổ sát đất, có phần nghi hoặc nắm di động đáp: xảy ra chuyện gì? Chiếc Piper chạy như bay về phía trước. Trang Hạo Nhiên tay cầm di động, vừa đạp mạnh chân ga, dựa vào ánh sáng duy nhất này để cho chiếc Piper chạy với vận tốc ánh sáng, né tránh từng chiếc xe. Mới kích động run rẩy, rơi lệ khổ hận kêu: Mặc Hàn, người con gái ấy đi lấy chai rượu của tôi 3 năm trước, chính là Khả Hinh. Lãnh Mặc Hàn nháy mắt đứng thẳng người, hai mắt chấn kinh, sáng lên nói: Khả Hinh. Nhanh, lập tức huy động tất cả mọi người tìm cô ấy. Cô ấy nhất định một mình định uống hết chai rượu có độc, mang theo bí mật của hoàn cầu, vĩnh viễn biến mất. Lập tức ngăn cản cô ấy. Trang Hạo Nhiên đón gió lướt nhanh, nhìn đường đi lên hiện ra hai cột mốc màu xanh, thần trí bắt đầu dần mơ hồ. Anh tạm dừng một khắc mới đau đớn, nặng nề thở gấp, âm u mà rơi lệ nói: Cô ấy biết,

hôm nay nếu làm việc ác, tương lai nhất định phải quả báo. Đường Khả Hình khóc lóc nhìn Nhã Tuệ nói, hôm nay một con ve sầu, một chén cơm lại dễ dàng trả giá như vậy. Tại sao chuyện trọng đại lại không vì người nào nguyện ý vì nó mà trả giá? Đó là bởi vì chuyện của chúng ta vẫn là làm được quá ít. Cứu một mạng người còn hơn xây 7 tòa tháp. Đúng là nếu như chúng ta coi thường một sinh mệnh, tương lai sẽ có vô số sinh linh vì điều này mà ca thán. Điểm này thật sự chị không có rõ sao? Nhã Tuệ kích động run rẩy nắm tay cô, khổ sở rơi lệ kêu to, Khả Hinh, xã hội hàng ngàn người, cô một mình lấy đi sinh mệnh mà trả giá, có thể thay đổi cái gì? Tôi tại sao lại muốn quản xã hội này có bao nhiêu lạnh lùng? Tôi tại sao lại muốn quản xã hội này có bao nhiêu đen tối? Cái này cùng linh hồn của tôi có quan hệ gì? Cái này không có quan hệ, cái này là tôi cùng thế giới hứa hẹn thật lòng cảm ơn thôi. Đừng như vậy mà Khả Hinh, đừng như vậy. Nhã Tuệ trong lòng đau nhói, không nói lên lời, thân thể mạnh mẽ run rẩy, kích động rơi lệ. Đường Khả Hinh lập tức quỳ gối trước mặt Nhã Tuệ, ôm chặt chai rượu, cúi xuống phía dưới rơi lệ nói, sự trả giá của đời người căn bản không cần thay đổi lớn hay nhỏ. Tôi cũng chỉ là một hạt bụi trong thế gian này thôi. Nhưng mà Trang Hạo Nhiên thì không giống như vậy, cùng hoàn cầu không giống nhau. Chị còn nhớ rõ yến hội Bách Hoa không? Chị rưng rưng khom người cảm ơn tất cả đồng nghiệp. Chị đến nay còn không hiểu được những ánh mắt vất vả của đồng nghiệp sao? Có hay không, rõ ràng bọn họ đứng trong mưa vì hoàn thành một sự kiện vất vả như vậy. Lúc đó chị tự mình bưng đĩa hoa quả, cuối cùng mời đầu bếp trưởng ăn. Ông ấy một mình ngồi chồm hổm trong bếp ăn mì sợi chay, nước mắt chị cũng không tự chủ được chảy xuống. Chị nói cho tôi biết, thời điểm một khắc kia họ không cống hiến ra sức lực của mình sao? Bọn họ không có thì có chúng ta sao? Nhã Tuệ một trận chịu thống khổ không thôi, không nổi chịu nữa, quỳ xuống đất khóc. Đường Khả Hinh tiếp tục quỳ gối trước mặt Nhã Tuệ, Nhã Tuệ, đối với thế giới này con người cống hiến hết sức thật là yên lặng, không tiếng động. Mỗi người bọn họ vất vả cùng mộng tưởng đều phải đạt được tôn trọng. Tôi không thể coi thường toàn bộ chuyện này. Tôi càng không thể trơ mắt nhìn Trang Hạo Nhiên vì hoàn cầu một mình một người đi thừa nhận toàn bộ chuyện này. Nhã Tuệ ngẩng đầu nhìn Khả Hinh. Đường Khả Hinh nhớ tới Trang Hạo Nhiên, trong lòng không khỏi một trận đau như cắt. Hai mắt của cô không tự chủ được mà rơi lệ, nức nở nghẹn ngào nói, tôi hiểu anh ấy. Tôi hiểu anh ấy hơn bất kỳ ai trên thế giới. Anh ấy là một người cực kỳ có trách nhiệm. Anh ấy sẽ vì hoàn cầu, vì tất cả nhân viên vất vả mà nhận hết trách nhiệm về mình. Tôi không thể trơ mắt nhìn một người vì những mộng tưởng sáng tạo và tương lai của rất nhiều người lâm vào nguy hiểm. Tình yêu thương của anh ấy vĩ đại như trời xanh, như ngàn vạn núi non, như muôn ngàn ánh sáng. Tương lai người như vậy có thể sẽ càng lúc càng nhiều. Thế giới này sẽ đầy lý tưởng và hạnh phúc. Mà tôi, bất quá, cũng chỉ là một chút hương hoa. Cô nói xong, trong lòng mạnh mẽ đau đớn, cúi đầu kích động rơi lệ. Nhã Tuệ nghe nói đến đây, nháy mắt rơi lệ đoạt lấy chai rượu, nức nở nói, được, cô nói rất đúng, tương lai sẽ có người như vậy, càng ngày càng nhiều, thế giới này sẽ trở lên lý tưởng và hạnh phúc. Nhưng cô có được một tấm lòng lung linh như vậy, không thể cứ như vậy mà đi. Cô yên tâm, em gái tốt, tôi sẽ công bố cái chân tướng này, tôi sẽ đem chai rượu này uống vào, kiếp sau chúng ta cùng nhau chỉ nghe tiếng ve kêu chứ không bắt ve sầu. Cô nói xong ôm lấy chai rượu rơi lệ muốn xông ra ngoài. Đường Khả Hinh khóc lóc chạy nhanh tới, nháy mắt theo phía sau ôm chặt thân thể Nhã Tuệ. Chị gái tốt, kiếp sau chị lại hát Bướm Bướm Hoa cho tôi nghe đi. Chị giúp tôi nói với cha mẹ tôi một tiếng, kiếp sau lại làm con gái của cha mẹ. Cô nói xong nháy mắt đoạt lại chai rượu trong tay Nhã Tuệ, nghiêng người đẩy Nhã Tuệ xuống đất, phịch một tiếng rơi lệ đóng cửa, rất nhanh đi xuống lầu. Nhã Tuệ khóc lóc chạy khỏi phòng, chạy nhanh xuống lầu, kêu to, cô không thể đi, cô không thể đi, em gái tốt của tôi, cô đừng đi. Đường Khả Hinh lao ra khỏi nhà trọ, sớm đã chuẩn bị một cây gậy gộc ngăn chặn ngoài cửa, liền nhanh chóng rơi lệ vọt vào, tự mình ngồi vào ghế lái phụ, khóc lóc nói, đến hiện trường tuyên bố của trận rượu ở khách sạn Á Châu. Lái xe có phần nghi hoặc nhìn về phía cô, lái đi. Đường Khả Hinh kích động một trận kêu to, xe nhanh chóng chạy đi. Nhã Tuệ đẩy mạnh cửa phòng, một trận kích động đến tan vỡ. Khả Hinh, đừng đi, tôi van xin cô, em gái của tôi. Một chiếc xe con màu đen phanh gấp trước cửa nhà trọ. Tiểu Vi cùng Tiểu Hà sáng nay canh giữ ở bên ngoài biệt thự. Hiện đường Khả Hinh tránh đi cửa chính, vòng theo bên ngoài biệt thự rời khỏi. Các cô sốt ruột tìm khắp nơi, nghe Nhã Tuệ cùng Khả Hinh về nhà, lập tức từ xa phi nhanh về, mới dừng lại, liền nghe từng đợt tiếng khóc cùng đập cửa. Tiểu Hà lập tức phi như bay xuống, bước nhanh trước cạnh cửa, mạnh mẽ đẩy ra. Nhìn Nhã Tuệ cư nhiên một mình ngã ngồi dưới đất thất thanh khóc giống, cô kinh ngạc hỏi: "Chị Nhã Tuệ, chị đây là..." "Nhanh nhanh, đi tìm Khả Hinh đi." Nhã Tuệ ngẩng đầu nhìn về phía các cô nói: "Lúc các cô đưa tôi đi, tôi đoán đến cô ấy có khả năng sẽ trở về. Tôi trở lại, quả nhiên phát hiện cô ấy ở nhà. Cô ấy hiện tại muốn bắt xe, mang chai rượu đi đến khách sạn Á Châu. Lấy hiểu biết của tôi đối với cô ấy nhất định là thừa dịp hôm nay họp báo với phóng viên, công bố toàn bộ. Thậm chí còn có khả năng ở trên đường đi sẽ uống hết chai rượu kia. Nhanh đi tìm cô ấy." Tiểu Vi và Tiểu Hà vừa nghe, lập tức xoay người lên xe, đạp mạnh chân ga để cho xe chạy thẳng phía trước. Mưa gió cuồng loạn, Trang Hạo Nhiên vẫn ngồi trong chiếc Pipeer chạy trên con đường nội thành giao thông tắc nghẽn. Hai mắt mông lung chớp nháy, nhìn màu sắc mỗi chiếc xe uyển chuyển phi nhanh qua lại trên đường, chỉ là một vài hình ảnh mơ hồ. Anh nắm chặt tay lái, chịu đựng máu tươi trong miệng trào ra. Nghe Lãnh Mặc Hàn nói, Đường Khả Hinh muốn lựa chọn một mình đến hiện trường khách sạn Á Châu, công bố toàn bộ trước mặt phóng viên. Hiện tại có khả năng ở trên đường, lựa chọn uống hết chai rượu kia. Hai tròng mắt của anh tràn đầy lệ, đạp số dẫm mạnh chân ga để cho xe phi như bay lách qua những chiếc xe khác, như mũi tên phóng đi về phía trước. "Khả Hinh, đợi anh với, anh còn chuyện chưa nói, làm ơn đợi anh." Chiếc Mercedes màu đen tại thành phố này cũng đang lao đi cực nhanh. Đường Khả Hinh ngồi ở ghế sau, chăm chú nhìn chai rượu đã làm bạn với mình suốt 3 năm. Hai tròng mắt của cô tràn đầy nước, khuôn mặt giật giật, run rẩy. Một cỗ cảm xúc buồn rầu như ma quỷ, muốn xả sinh mệnh của chính mình. Cuối cùng, lấy chút dũng cảm tươi cười, khóe miệng giật giật khẽ nhếch. Nhưng nước mắt đã chảy xuống, ngón tay chậm rãi thả ra dụng cụ mở mà Lauren đã cho. Thong thả lấy ra dao xoắn ốc, ánh mắt liền muốn vĩnh biệt tất cả, đâm vào giữa nắp chai. Lái xe không hiểu sao nắm tay lái, nhìn Đường Khả Hinh bên trong kính xe, thật sự kỳ quái, không hiểu sao muốn giảm tốc độ. Đường Khả Hinh lại liều lĩnh, cắn chặt răng, lại muốn dùng dao xoắn ốc đâm thẳng xuống. Một chiếc xe thể thao màu đen đột nhiên vọt thẳng phía trước, phịch một tiếng, vọt tới chạm vào chiếc Mercedes. Đường Khả Hinh hai tròng mắt run rẩy rơi lệ, nhìn trong xe thể thao một người đàn ông sắc mặt thâm trầm đang đe dọa giơ lên súng lục nhắm thẳng vào mình. Hai mắt cô mạnh mẽ trừng to, nước mắt chảy xuống. Lái xe thấy vậy liền nghiêng người đạp mạnh phanh dừng lại. Chiếc xe thể thao màu đen chạy như mũi tên hướng thẳng phía trước, gấp gáp dừng mới lao đi. Anh đạp mạnh chân ga để cho tốc độ xe lên gần đến 200 mã lực. Lướt qua gần xe thể thao, khẩn trương nói: "Đường Khả Hinh, chúng ta có khả năng lại gặp nguy hiểm rồi. Cô ngồi yên đó, tôi nhất định sẽ đưa cô đến khách sạn Á Châu. Lập tức phải vào bên trong đại sảnh của khách sạn Á Châu." Người lái xe nói xong, lại một trận cực nhanh đạp chân ga để cho xe chạy trên đường bờ biển, lao đi. Khả Hinh hai tròng mắt ngấn lệ, chấn động rớt xuống. Biết mình không có nhiều thời gian, tay run lẩy bẩy, nắm dụng cụ mở chai, lại cắn chặt môi dưới. Chiếc xe sóc nảy liên tục, cô cắn chặt răng đâm dụng cụ xoắn ốc xuống. Lãnh Mặc Hàn lái chiếc Ferrari màu đen, Uyển Thanh lái chiếc Ferrari màu bạc, cặp song sinh lái chiếc SUV, Trang Hạo Nhiên điều khiển Pipeer, tất cả đều mạnh mẽ đạp chân ga, lao đi như mũi tên trên đường hướng tới bờ biển lái tới. Chiếc xe màu đen lại đạp mạnh chân ga, nghiêng người lấy vận tốc ánh sáng đuổi theo chiếc Mercedes, hướng tới Đường Khả Hinh ở cạnh cửa kính xe, bang bang bắn vài phát đạn. Đường Khả Hinh cả người cúi xuống, ngã ở trên ghế, nhìn cửa kính xe chống đạn, chỉ là nổi lên vài vết rách. Cô mau chóng quỳ trên nền xe, nặng nề thở phì phò, phát điên, muốn run rẩy xoay tròn dụng cụ mở chai. Thanh Bình liều lĩnh chạy ngược hướng, đạp mạnh chân ga hướng tới tiếng nổ súng của chiếc xe thể thao vào xe của Đường Khả Hinh, kêu to: "Ta đâm chết ngươi!" Mỹ Linh đã thò người ra cửa sổ, đón gió mãnh liệt, bắn súng hướng đến chiếc xe thể thao màu đen kia, bang bang ầm ầm lên đạn vài phát. Lãnh Mặc Hàn cùng Trang Hạo Nhiên cũng hướng tới cái xe thể thao chạy đến, muốn cùng nhau ngăn chặn chiếc xe kia. Ai ngờ một chiếc xe màu vàng khác lại chạy tới, một người con gái gợi cảm đón gió nâng lên súng trường hướng đến xe thể thao đang chạy băng băng, phịch một tiếng bắn liên tục. Ầm, đuôi chiếc Mercedes màu đen trúng đạn, lốp xe cùng ống xả bốc lửa nổ tung, lao về phía trước đập vào mấy chiếc xe khác, liền muốn bay về cái xe bên cạnh. Khả Hình! Trang Hạo Nhiên hai mắt rơi lệ, xúc động phẫn nộ kêu to, đạp mạnh chân ga đuổi theo. Lãnh Mặc Hàn một trận phẫn nộ, lắc mình ra phía cửa sổ xe, cầm điện thoại di động phịch một tiếng hướng người con gái kia phóng ra ở giữa ngực cô ta. Xe thể thao màu vàng phịch một tiếng đâm thẳng vào rất nhiều chiếc xe ở phía trước, cuối cùng nổ tung. Ầm một tiếng, lại truyền đến một trận nổ tung. Xe Mercedes cuối cùng không chống lại được, với tốc độ nhanh vọt tới rào chắn đá của con đường bên cạnh, làm chiếc xe lao ra chiếc cầu gần trên biển, hướng phía dưới biển sâu lao xuống. Trang Hạo Nhiên ngận giận dữ, nghẹn ngào chạy đến cạnh, nhìn chiếc Mercedes có Đường Khả Hình bên trong lao nhanh xuống biển. Anh một trận kích động rơi lệ, không nói lời nào, nhảy lên mặt cầu, nhìn theo hướng chiếc xe phi xuống, dùng đôi tay vươn người cũng lao xuống. Hạo Nhiên! Lãnh Mặc Hàn đứng ở cạnh cầu, hai mắt tràn đầy lệ, kêu lên. Hết chương 906, hết tập 171. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.